Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, chương 254, máu nhuộm đêm. 4. Đúng nga, mọi người chúng ta đều quá coi thường hắn. Yêu thế tên Koharu lẩm bẩm nói, nếu như chúng ta ở ngay từ đầu liền ra tay toàn lực, vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện hiện ở loại cục diện này. Mọi người chúng ta đều sơ suất quá. Nếu như ta sớm biết trên người hắn cất giấu loại bí mật này, ta quyết định sẽ không lo lắng Sarutobi cùng Maitogai, nhất định ở trung nhẫn sát hạch kết thúc phía trước liền ra tay với hắn. Shimura Danzo lạnh lùng nói, đáng tiếc, sự tình phát triển đến bây giờ loại cục diện này, sợ là chúng ta chẳng những phải không đến bí mật trên người hắn, ngược lại vì Konoha trêu chọc một cái phiền phức ngập trời. Ta có một loại linh cảm đáng sợ, tương lai chúng ta Konoha thôn nếu như diệt vong, như vậy nhất định sẽ là xuất xứ từ với tiểu quái vật này. Yêu thế tên Koharu nói rằng, tiểu tâm, hắn hướng phía cái phương hướng này tới. Trong lúc bất chợt, Shimura Danzo ánh mắt ác liệt, thấp giọng quát nói, hắn tuy là lợi hại, nhưng hai người chúng ta liên thủ cũng có thể chống đỡ được hắn. Yêu thế tên Koharu nói rằng, chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian, các loại, chờ, Sarutobi cùng Mitokado Homura hai người chạy tới, thắng lợi chính là thuộc về chúng ta. Hy vọng như thế chứ. Shimura Danzo nói rằng, hắn là người thứ nhất để cho ta cảm thấy bất an như vậy nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Tenten, ngươi thấy được sao? Ta đã thay ngươi đem bọn họ giết tất cả. Colors êm ái đối với ôm vào trong ngực Tenten nói rằng, bất quá, cái này còn xa xa không đủ, bởi vì đây hết thảy thủ phạm còn chưa chết. Trong lúc nói chuyện, hắn một đôi võ đạo thiên nhãn mộ được bắn về phía Shimura Danzo phương hướng, giống như là tử thần song đồng giống nhau. Sát cơ vô tận, loại này sát ý thật là đáng sợ. Mặc dù là mạnh như Shimura Danzo, đều nhịn không được lưng phát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Ngốt rồi, Danzo người này, cư nhiên đang sợ. Yêu thế tên Koharu đem Shimura Danzo động tác nhìn ở trong mắt, nhịn không được trong lòng kinh hãi. Ở trong trí nhớ của nàng, ngoại trừ đỉnh phong thời khắc Sarutobi bên ngoài, còn chưa từng có một người có thể cho Shimura Danzo cảm giác được sợ. Mà nay, Shimura Danzo cư nhiên sợ. Một ngày tình thế không ổn, ta phải lập tức đào tẩu. Yêu thế tên Koharu trong lòng yên lặng nói rằng, tiểu quỷ kia muốn giết nhất nhân là Danzo, cũng sẽ không đuổi giết ta. Shimura Danzo, ngươi những cái này tay sai đều đã chết, hiện tại rốt cuộc đến phiên ngươi. Goulos thanh âm lạnh lùng trong bóng đêm quanh quẩn, sát cơ nghiêm nghị, khiến người nghe xong sợ run lên. Soát, Goulos hai tay ôm Tenten, dưới chân mộ được phát lực, giống như là một tia chớp màu đen giống nhau, nhanh chóng hướng về Shimura Danzo phương hướng phóng đi. Hắn tuy là ôm một người, nhưng tốc độ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mau khiến người bất khả tư nghị. Xuất thủ, Shimura Danzo thấp giọng quát nói, hỏa độn, hỏa thương thuật. Yêu thế tên Koharu hai tay rất nhanh kết ấn, quát lớn, oanh, khắp nơi nóng rực hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Nó có chừng 6 mét rộng bao nhiêu, cao hơn 3 mét, giống như là chặn một cái cao lớn tường thành giống nhau. Chắn Colossus đi tới trên đường, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, đáng sợ nhiệt độ cao thiêu nướng đất đai chung quanh, trong nháy mắt liền đem mặt đất đốt đen nhánh, một đoàn lại một đoàn màu đen yên vụ bay lên, che ở ánh mắt, phong độn, chân không đại ngọc. Cùng lúc đó, Shimura Danzo cũng kết ấn hoàn tất, thi triển ra chính mình phong độn nhẫn thuật. Hắn há mồm phụt lên ra từng đạo cực kỳ chói tai phong nhận. Những thứ này phong nhận cực kỳ giống châm hình ám khí, Mặc dù cực nhỏ tiểu, nhưng ủng có không gì sánh kịp tốc độ cùng lực sát thương. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm, đáng sợ bén nhọn tiếng xe gió khiến người mau cốt tủng nhiên. So với loại cỡ lớn súng bắn tỉa viên đạn tốc độ nhanh hơn, uy lực càng mạnh, hơn nữa, chúng nó vô hình vô tướng, lại lấy ưu thế tên Koharu hừng hực biển lửa làm yểm hộ. Người bình thường rất khó phát hiện, có thể nói tất phải giết thuật. Thế nhưng, Shimura Danzo không biết là, Golus ủng có một đôi võ đạo thiên nhãn, động sát lực càng ở danh chấn thiên hạ Seragon cùng bạch trên mắt. Mặc dù là cách hừng hực hỏa diễm, từng đoàn lớn khói đen, mặc dù nó vô hình vô tướng, lại như cũ chạy không khỏi Golus hai mắt, thần hành bách biến. Golus dưới chân đạp vô cùng thần kỳ bước chân, mỗi một lần đều ở đây suýt xảy ra tai nạn gian tránh thoát Shimura Danzo phong nhận. Mặc dù hiểm tới cực điểm, nhưng cũng mang theo một loại ở kề cận cái chết vũ điệu mỹ cảm, khiến người ta say mê. Không được, căn bản là không đánh trúng hắn. Shimura Danzo thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, lẩm bẩm nói: cái này tiểu tạp chủng sức quan sát quá nhạy cảm, ta phong nhận căn bản là không thể gạt được hắn, nếu không thể xảo thủ, chúng ta đây liền cường công a. Ưu thế tên Koharu nói rằng, ta sử dụng uy lực mạnh mẽ A cấp hỏa độn thuật. Ngươi lại dùng phong độn thuật tăng mạnh uy lực, như thế nào? Có thể, Shimura Danzo gật đầu nói, hỏa độn, siêu đại hỏa cầu thuật. Ưu thế tên Koharu giống to hơn. Oanh, trong sát na, một cái đường kính đạt đến 5-6 thước, nhiệt độ cao đến bất khả tư nghị lớn đại hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Cái này hỏa cầu thật là đáng sợ, giống như là một cái tiểu hình thái dương giống nhau, phút chốc không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra năng lượng, đem bốn phía đại địa thiêu đốt đen nhánh. Phong độn, liệt phong thuật, Shimura Danzo há mồm phun ra mãnh liệt cuồng phong. Ở cuồng phong gợi lên dưới, cái kia to lớn hỏa cầu lần nữa bành trướng lên, càng trở nên đường kính siêu việt 10 thước. Đi thôi, ưu thế tên Koharu kêu to, lập tức, cái kia to lớn hỏa cầu kẹp theo dường như có thể đốt cháy hết thảy đáng sợ nhiệt độ cao, hướng về chạy nhanh đến Colossus bao phủ tới. Thủy độn, song long hí châu, Colossus hai tay kết ấn, thấp giọng quát nói, thi triển ra dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại một loại cường đại thủy độn thuật tiến hành đối. Kháng, hắn hiện tại khí lực cường hãn vô luân, cũng không sợ cái kia to lớn hỏa cầu, nhưng trong ngực hắn ten tần lại cũng không có thể chịu được. Hoa hoa lạp lạp, trong nháy mắt, vô tận hơi nước từ trên trời giáng xuống, giống như là từng tràng thác nước giống nhau, từ cao thiên thóng xuống. Hai cái to lớn thủy long trong khoảnh khắc thành hình, hung hăng về phía trước lớn đại hỏa cầu đánh tới. Oanh, oanh, theo hai tiếng nổ mạnh, hai cái thủy long bị to lớn hỏa cầu đốt cháy hầu như không còn, mà cái kia hỏa cầu cũng bị thủy long dập tắt. Siêu. Ở đầy trời trong sương mù, Colossus hai tay ôm ten tần, nhanh chóng xuyên qua nồng đậm hơi nước, lao thẳng tới Shimura Danzo cùng ưu thế tên Koharu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.